Một mình tôi chấp hết. Chương 91 đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm nhẹ tiêu ra bảo phóng xuất hết vào sâu bên trong của cô. Anh khẽ thở dốc, miệng anh gặm ngực cô khẽ nói. Mèo nhỏ, anh thật sự muốn cùng em đại chiến 500 hiệp nhưng hôm nay dỗ ba anh nên chúng ta tắm rồi đến nhà mẹ anh thôi. Hừ, không muốn đi, cô khẽ thở dốc lên tiếng. Không sao vậy chúng ta lại chiến tiếp thôi. Em không đi anh cũng không đi. Hôm nay anh đành chọn một ngày để chiến với em chịu không? Anh cười chọc cô nói chứ cô không đi anh cũng phải về mà. Ánh mắt liếc xuống ga mềm không có vết máu nào làm anh nhíu mày. Khụ, đi tắm đi, tôi sẽ đi với anh. Kiss thấy Tiêu Gia Bảo nhìn xuống tìm vết máu làm cô đỏ mặt. Theo những gì ký ức của cố chủ để lại chẳng mấy hay ho gì phải nói là cực kỳ xấu hổ. Nên cô thà để Tiêu Gia Bảo nghĩ là cô làm tình với ai cũng được. Còn hơn phải nói ra quá khứ xấu hổ chết người kia. Theo những gì cô nhớ được là có một lần. Không biết cố chủ Phương Mỹ Lệ nghĩ cái gì mà cầm trái dưa leo bôi chút dầu ăn rồi đẩy nó vào u cốc nhỏ. Bình thường không sao. Đúng lúc đó mẹ cô mở cửa bước vào làm cô giật mình. Vì vội quá cô lỡ tay cô đẩy mạnh trái dưa leo quá làm rách màng trinh. Đã vậy khi cô rút ra thì chỉ còn có nửa trái dưa à, còn một nửa trái dưa leo bị gãy còn nằm trong u cốc đó làm cô khóc không ra nước mắt. Mẹ cô phải lén đưa cô tới bệnh viện lấy nửa khúc dưa mắc kẹt trong đó ra. Từ đó giờ Phương Mỹ Lệ đâu có ăn dưa leo nữa. Làm như cô cũng bị cảm xúc của cố chủ chia phối. Nên cô thấy dưa leo cũng như thấy kẻ thù vậy. Có ai gặp sự cố như vậy còn vô tư ăn dưa leo được không? Ai được thì được còn cô không dám rồi đó. Em tắm với anh đi. Tiêu Gia Bảo khẽ cười ôm lấy cô vào nhà tắm. Leo lên cái ghế chủ tịch bao nhiêu năm. Anh cũng không nhớ là mình bốc bánh trả tiền với bao nhiêu cô gái rồi. Nên có đó hay không anh cũng không quan trọng. Nhà Tiêu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, anh nghe thông báo là em bị đình chỉ công tác 3 tháng hả? Có cần anh nói với ba điều em về trụ sở chính làm không? Hay về nước em mở làm việc với anh đi? Diệp Lâm Anh nhấp một ngụm cà phê nóng nói. Đình chỉ 3 tháng thôi. Dù gì nhiệm vụ của em là bảo vệ Vương An Nguyên. Nhưng giờ cậu ấy đi huấn luyện rồi em xem như cũng hoàn thành nhiệm vụ. Xem như được nghỉ 3 tháng đi. Em tranh thủ đưa mẹ đi vòng quanh thế giới cho biết. Sẵn tiện bồ dưỡng tình cảm mẹ con lại. Cô khẽ cười nói. Nhưng nét mặt lại thoáng buồn. Nhã Kỳ, anh có quà tặng em nè. Diệp Lâm Anh cười nói từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương quý hiếm có khắc chữ A, em. K là chữ cái viết tắt của anh và Kỳ. Và một bộ trang sức giá trị liên thành cũng khắc tên như vậy. Không đợi cô từ chối anh nhanh chóng đeo vào cho cô. Đẹp quá, nhưng da em là da bánh mật. Đeo nó vào em chẳng thấy đẹp chỗ nào chỉ tội làm nền cho nó nổi bật. Mà Diệp Vương lạnh lùng của em đổi máu rồi à, biết lãng mạn như vậy. Nói đi có phải Tây Vương hiến kế cho anh không? Mà anh hai này không biết làm cái gì giờ này chưa thấy đến. Lát nữa đi viếng mộ ba em nắng chết. Tiêu Nhã Kỳ ngồi ở hồ bơi nhìn Diệp Lâm Anh nói. Ha ha ha, Diệp Vương anh làm gì cần người khác hiến kế sao? Nhã Kỳ à em xem thường anh quá rồi đó. Anh hai em sẽ tới nhanh thôi. Bảo bối lâu rồi chưa đánh với anh. Có muốn làm một ván không? Ai thua tối nay ở trên chủ đạo thế nào? Dám chơi không? Diệp Lâm Anh khều cô cười nói. Không có ai ở đây thì anh là Diệp Lâm Anh của cô thôi. Diệp lão đại à, tay em chưa khỏi đó nha. Khi khác đi em sẽ đánh với anh. Em bị thương anh đánh thắng cũng không hay ho gì. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Cô vừa dứt lời thì nhóm người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết, Vương Tâm Lan đều đến đông đủ. Diệp Lâm Anh nheo mắt lại không vui. Anh đốt một điếu thuốc lá lên khẽ nói nhỏ. Mấy cái tên nhóc chết tiệt này không phải nói đi tập huấn rồi sao? Còn kéo đến đông vậy làm kỳ đà cạn mũi. Phá hoại chuyện tốt của mình mà. Đúng là phá đám. Anh nói. Nghe vậy cô lắc tay anh một cái. Anh ra dáng lão đại Diệp Vương được không? Hôm nay là dỗ ba em nên em nói bọn họ ở lại thắp nhang cho ba em rồi hãy đi. Cái mặt anh thúi vậy còn giống lão đại không nha? Anh làm không được em để cho William làm. Cô cười hôn trán anh một cái nói. Hừ, em dám. Diệp Lâm anh nheo mắt nguy hiểm đe dọa cô. Nhưng coi bộ anh uy hiếp lầm người rồi. Anh hù ai sao hù được cô. Kháng sinh của cô đủ mạnh có thể chống lại virus nguy hiểm của anh. Diệp Lâm anh nói thử xem em dám hay không dám. Tiêu Nhã Kỳ cười tươi nói. Nhã Kỳ, bọn tôi đến rồi. Triệu Tử Long cầm đầu lên tiếng. Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Lý Minh Chiết và Vương Tâm Lan bước đến. Thôi không đợi anh hai nữa chúng ta đi qua nhà mẹ thắp nhang cho ba trước. Diệp Vương đi thôi anh. Mấy cậu đi theo tôi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi dẫn đầu đi trước. Một đoàn xe nhanh chóng đến biệt thự riêng của mẹ cô. Thấy cô đến một bà quản gia nhanh chóng vào báo cho Phương biết. Bà Phương đi ra thì thấy tất cả đến đông đủ bà cũng có chút ngạc nhiên. Trong mấy người con trai kia ai mới là con rể của bà đây? Nhã Kỳ và mấy cậu nữa vào nhà ngồi đi. Bác Triệu, bác Huỳnh và bác Bạch, bác Phương cũng đến rồi. Mẹ cũng không có làm lớn có mấy người bạn của ba con đến thắp nhang cho ba con thôi. Mẹ, cô gật đầu chào. Bọn con chào mẹ, Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt cũng đồng thanh lên tiếng. Rồi nhóm người Triệu Tử Long cũng từ sau xe lấy quà đã chuẩn bị sẵn để lấy lòng mẹ vợ tương lai. Phải nói không khí hôm nay giống như là ngày Tết vậy. Diệp Lâm Anh nắm lấy tay cô mỉm cười. Quà của anh đến sau. Bà Phương nghe năm người con trai cực phẩm kia đồng loạt gọi mẹ thì làm như bà bị dọa đến hồn vía lên mây vậy. Nuốt nước miếng một cái. Còn chưa lấy lại bình tĩnh thì có tiếng xe đến. Một đoàn người hộ tống một thanh niên cực soái đến nhà của bà. William đẹp trai dạng người chói mắt bước trong xe ra. Trên môi vẫn treo một nụ cười như thư sinh vô hại. Nhã Kỳ, anh lớn tiếng gọi rồi bước vào. Đi theo sau là một đoàn người khoảng 10 người cầm theo rất nhiều quà được mang từ nước A đến. William, sao mà anh biết mà về hay quá vậy? Lại đây đi em giới thiệu mẹ em cho anh biết. Cô liếc mắt qua nhìn Diệp Lâm Anh một cái. Thấy anh nhìn cô mỉm cười một cái. Cô thấy hai người này có gì đó lạ lạ. Chắc có giao dịch gì đó giữa hai người mà cô không biết. Mà thôi kệ chỉ cần không đánh nhau đến mẻ đầu là được. William ra hiệu cho đoàn người mang đồ vào nhà rồi đi lại chỗ bà Phương cười nói. Mẹ vợ, con rể tương lai xin chào mẹ ạ, mẹ cứ gọi con là Hảo Nam là được rồi cho thân mật. Lần trước gặp mặt là con thất lễ rồi. William cười nói. Rồi anh làm lễ cao nhất theo kiểu hoàng thất khi gặp người mà anh tôn kính. Anh quấy người cầm một tay của bà hôn nhẹ. Bà Phương thấy mình sắp không thở được rồi. Ờ, chào, cậu. Bà Phương lại bị William làm lễ lớn như vậy thì cái mặt cười còn khó coi hơn khóc. Mặt bà lúc này vặn vẹo thật khó coi. Chỉ trách trái tim của bà chưa đủ mạnh để đón nhận sự thật trước mặt. Con rể của bà nhiều như vậy từ khi nào vậy trời? Ha ha ha, mẹ vào nhà đi thôi. Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười nói. Vừa dứt lời thì chiếc Lamborghini của Tiêu Gia Bảo chạy vào. Anh xuống xe trước mở cửa cho Phương Mỹ Lệ xuống. Thấy người bước ra cùng Tiêu Gia Bảo lại là Phương Mỹ Lệ làm ai cũng ngạc nhiên. Nhất là Tiêu Nhã Kỳ. Cái miệng cô mở thật lớn vì ngạc nhiên. Phương Mỹ Lệ, tất cả cùng đồng thanh. Tiêu Gia Bảo mỉm cười kéo tay cô đến gặp mẹ anh. Mẹ, đây là bạn gái mới của con. Anh nắm lấy tay cô giới thiệu thì eo truyền đến cảm giác đau đớn. Liếc mắt Phương Mỹ Lệ một cái, anh thấy mình giới thiệu còn thiếu nên bổ sung thêm. À không, sẽ là vợ tương lai của con. Phương Mỹ Lệ, Tiêu Gia Bảo cười nói. Mèo nhỏ này còn dữ như vậy. Xem ra tối nay anh phải tốn thời gian thức trắng đêm trên giường để thu phục yêu tinh này rồi. Anh không tin với đạo hạnh cực cao của anh lại không thu phục được cô. What? Chị dâu tương lai á, anh hai anh không đùa chứ? Tiêu Nhã Kỳ la lên một câu. Ánh mắt cô như dao lướt trên người Kiss. Cô thấy trên cổ của cô có vài dấu hôn đỏ thì biết Tiêu Gia Bảo không nói sai. Cô âm thầm nói trong bụng một câu. Anh hai à, khẩu vị của anh nặng vậy rồi sao? Nữ phụ quyền năng anh cũng dám thu về dưới trướng. Tự cầu nhiều phước đi anh. Tiêu Gia Bảo nhìn em gái mà âm thầm nuốt nước miếng một cái. Anh đâu dám nói ra. Anh tung hoành thương trường bao nhiêu năm nhưng hôm qua lại là khôn 3 năm dại 1 giờ đâu. Chính anh là người đem 2 anh em đi bán. Vì người tài lanh hiến kế là anh hiến mới chết. Nếu Tiêu Nhã Kỳ biết anh đem cô đi bán thì anh xong rồi. Phương Mỹ Lệ thấy Tiêu Nhã Kỳ như vậy thì khẽ cười. Xem ra cách của Tiêu Gia Bảo hay thật nha. Lần đầu tiên nghe thấy từ chị dâu này dễ nghe thật. Cô gật đầu không mặn không nhạt lên tiếng. Chào bác gái. Bác chào cháu. Tất cả vào nhà hết đi. Bà Phương hít vào vài hơi thật sâu rồi cười nói. Bà đi vào trước. Tất cả mọi người đều đi theo. Khi Kiss đi ngang qua Tiêu Nhã Kỳ, cô bỏ lại một câu thật nhỏ. Tiêu Nhã Kỳ, cô biết chủ ý này là ai nghĩ ra không? Là anh hai của cô đó. Sau này cô phải gọi tôi bằng chị dâu rồi. Giờ cô tập gọi trước cũng không sao. Nói rồi cô mỉm cười bước qua Tiêu Nhã Kỳ đi vào trước. Tiêu Gia Bảo, anh dạy tôi phải sử dụng trí tuệ giết người không thấy máu mới là cảnh giới cao nhất của giết người. Tôi để xem anh làm sao thoát khỏi ma chảo của Tiêu Nhã Kỳ. Có trách thì do anh danh sư xuất cao đồ thôi. Quên nói anh biết tôi học và thực hành rất nhanh. Kiss tôi cũng không phải dễ chọc đâu. Tôi là người có thù tất báo đó. Cô cười nghĩ thầm một câu. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy một tay nắm lại thật chặt nhìn bóng lưng Tiêu Gia Bảo một cái. Làm Tiêu Gia Bảo đang đi phía trước lạnh sống lưng mà không hiểu tại sao. Tiêu Gia Bảo, anh hai à, bán đứng anh em là phong cách của anh sao? Lâu rồi anh em mình không bàn luận thì phải. Cô khẽ cười nham nhở một cái. Thổi thổi cái nắm đấm cô cười bước vào. Tiêu Nhã Kỳ bước vào nhà đã thấy vài nhân vật trưởng bối đã trong nhà sẵn rồi. Ông Triệu Hoàng, Bạch Thiếu Thiên và cả sếp Huỳnh nữa. Ai cũng có mặt đông đủ để thắp nhang cho ba cô. Nhã Kỳ, thắp cho ba một nén nhang đi con. Bà Phương lên tiếng, chấm chấm, cô gật đầu rồi nhìn Triệu Tử Long, Diệp Lâm Anh, William, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Hàn Thần, mấy anh qua đây chào ba em đi. Cô nói rồi đi lại bàn thờ được trang trí trang nghiêm. 6 thân ảnh cao to cực soái đồng loạt đứng lên trước bàn thờ làm bà Phương và tất cả phụ huynh ở đây cảm thấy choáng váng. Cầm một cây nhang cô nhắm mắt khẽ lẩm bẩm làm 6 người phía sau cô nghe mà nhịn cười. Chỉ nghe cô nói, ba à, cảm ơn ba ở trên trời linh thiêng. Cảm ơn ba vì biết con gái ba thích Mỹ Nam nên đã gửi đến cho con 6 anh chàng cực soái và tốt với con như vậy. Tuy có chút mệt nhưng con rất vui vẻ. Hạnh phúc. Con cũng biết là ba lo lắng Tiêu Gia chúng ta nên ít con cháu nên mới gửi nhiều nam nhân đến cho con như vậy. Nhưng ba à, đừng gửi thêm nữa. Ba biết con gái ba không có sức miễn dịch với Mỹ Nam mà. Để con giới thiệu lại 6 con rể quý cho ba nghe. Đây là lão đại Diệp Vương trong cực nóng nhưng ngoài lạnh. Thứ hai William hay cười nhưng có chút vô sỉ. Thứ ba Triệu Tử Long cái gì cũng được chỉ là nóng tính một chút. Thứ tư Bạch Thiên Tuyệt đẹp nhưng phúc hắc. Thứ năm là Hàn Thần dịu dàng ấm áp. Thứ sáu là Vương An Nguyên tình cảm nhưng hơi cố chấp một chút. Mong ba luôn luôn phù hộ cho con đánh đâu thắng đó. Nhất là có nhiều sức khỏe để xử lý tốt 6 anh của con là được rồi. Cô làm một bài dài dòng rồi cắm nhang vào lư hương rồi nhìn 6 người nói. 6 người cắm nhang vào là được. Nghe vậy 6 người mới chia nhau ra cắm nhang vào lư hương. Còn cô vẫn đứng ở đó, cô miệng tụng kinh cầu siêu khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì ngưng lại. T, G, chép này tặng các bạn. Tiêu chuẩn 22, SNGTAN 2202. Gò Cần Làng 89, Đinh Tiêu Mẩn 8, Nu Ho Ang Meo, Nghia Cao Cô Y 69, Lanh Ngọc Tờ Yết, Hóc, Ly, Sandy 1409, Chan Cha Nguyên, Yura Raymond, Miyuka 126, Miyuki Katan 2608, Ngô Sê Beng Lanh Gia, Chan Thu Quyên BD 1904. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. Cách chương.